Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 633. Ta đi thử xem, giờ phút này, Thiên Hồng trong Tửu Lâu, hai cái khí thế kinh khủng, phân biệt tại Thiên Hồng Tửu Lâu hai nơi trong tiểu viện. Cường thế bạo phát ra, đây là bát ấn cường giả khí thế, Thiên Hồng trong Tửu Lâu. Có hai vị thất ấn đại phù sư cường giả, tu vi đột phá đến phù tôn chi cảnh. Như thế xem ra, vạn giới thành bên trong lại đem thêm ra hai vị phù tôn cường giả. Chỉ là không biết hai người này là ai, nếu là ta đoán không lầm. Một người trong đó hẳn là Thiên Hồng Tửu Lâu trưởng quỹ. Hắn tu vi đã sớm đạt tới thất ấn đỉnh phong. Nói như vậy, Thiên Hồng Tửu Lâu lập tức liền muốn trở thành bát ấn Tửu Lâu. Trong lúc nhất thời, Thiên Hồng Tửu Lâu xung quanh người đều là mặt lộ vẻ kính quý nhìn về phía Thiên Hồng Tửu Lâu. Cùng này đồng thời, lần lượt từng thân ảnh theo xung quanh lâu vũ bên trong bay ra, cực tốc hướng lên trời cầu vồng Tửu Lâu nơi này bay tới. Những này hướng lên trời cầu vồng Tửu Lâu bay tới thân ảnh, trên người mỗi một người bọn hắn đều tản mát ra khí thế kinh khủng. Những người này thực lực yếu nhất người kia, trên thân khí thế cũng đạt tới thất ấn đỉnh phong tình trạng. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của những người này cường hãn đến mức nào. Ha ha, thật sự là thoải mái. Của ta tu vi giúp cục đột phá đến tạo hóa cảnh. Tại mọi người đến không lâu, một đạo ngữ khí kích động lời nói từ phía trên cầu vồng trong Tửu Lâu một chỗ trong tiểu viện truyền ra. Đón lấy, Thiên Hồng trên Tửu Lâu không mọi người liền nhìn thấy một cái lão giả dơ bẩn từ tiểu viện bên trong bay ra. Theo sát kia lão giả dơ bẩn sau lưng, một cái khác trong tiểu viện cũng bay ra một thân ảnh. Đối lão giả dơ bẩn cười nhạt nói: "Chúc mừng hầu huynh, tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh." Hai người này không phải người khác, chính là trước đó bế quan Lộ Phong cùng Hầu Sĩ Hoa. Nghĩ không ra bọn hắn tu vi đều đột phá. Ha ha, cùng vui, cùng vui. Nghe được Lộ Phong lời nói, Hầu Sĩ Hoa mặt lộ vẻ mặt kích động, cười to đáp lại một câu: "Lộ trưởng quỹ, Hầu Đan Hoàng, chúc mừng hai vị." Nhìn thấy Lộ Phong cùng Hầu Sĩ Hoa hai người xuất hiện, Thiên Hồng trên Tửu Lâu không mọi người đều là chắp tay chúc mừng một câu: "Ha ha, cảm tạ các vị đến đây chúc mừng." Nghe được lời của mọi người, Lộ Phong cùng Hầu Sĩ Hoa đều là cười nhạt một tiếng, hướng mọi người chắp tay đáp lại một câu: "Các vị, tại hạ còn có chút sự tình phải xử lý, tạm thời trước hết không chiêu đãi các ngươi." Cùng mọi người hàn huyên vài câu, Lộ Phong mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, đem đến đây chúc mừng mọi người đưa tiễn. Tương đạo hạ mọi người đưa tiễn, Lộ Phong liền cùng Hầu Sĩ Hoa cùng một chỗ hướng phía Mạc Thanh Vân trước tiểu viện đi. Lần này của ta tu vi có thể đột phá, may mắn mà có Thanh Vân sư đệ hỗ trợ. Đợi chút nữa ta phải thật tốt cảm tạ hắn. Không tệ, lần này của ta tu vi đột phá, cũng may mà Thanh Vân nhị đệ, xác thực phải thật tốt cảm tạ hắn. Thoáng cái tiến về Mạc Thanh Vân tiểu viện, trên đường Lộ Phong hai người đều là mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói ra một đạo cảm thán lời nói. Chỉ chốc lát, Lộ Phong hai người tới Mạc Thanh Vân tiểu viện. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân cũng không tại trong tiểu viện. Không tại, thấy thế, Lộ Phong lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, hơi chút trầm ngâm nói: "Đã nhị đệ không ở nơi này, hẳn là đi tìm hắn tông môn người. Chúng ta đến đó tìm hắn đi." Rất nhanh, Lộ Phong đi tới khách sạn đại sảnh, đối điếm tiểu nhị Lưu Sùng hỏi: "Lưu Sùng, Mạc công tử môn nhân ở tại cái nào gian phòng?" "Hồi trưởng quỹ, bọn hắn ở tại thiên tự số 5 phòng đến số 10 phòng." Nghe được Lộ Phong tra hỏi, Điếm tiểu nhị Lưu Sùng mặt lộ vẻ kính cung kính biểu lộ. Đáp lại Lộ Phong một câu về sau, lại nói, bất quá, tại vừa rồi trước đây không lâu, Mạc công tử bọn hắn đều rời đi khách sạn, tựa hồ là đi bảo giám phong kiểm trắc chính mình thiên phú. Bảo giám phong, nghe được lời của điếm tiểu nhị, Lộ Phong hai người lập tức biểu lộ ngẩn người. Có chút ngoài ý muốn điếm tiểu nhị trả lời. Chúng ta đi bảo giám phong nhìn xem. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong Thanh Vân nhị đệ thiên phú giá trị cao bao nhiêu. Hầu huynh, chúng ta đi bảo giám phong xem một chút đi. Biết được Mạc Thanh Vân đi bảo giám phong, Lộ Phong liền không muốn lại trì hoãn. Đối hầu sĩ Hoa bàn giao một câu, cười nói, đối với nhị đệ thiên phú giá trị, trong lòng ta ngược lại là rất hiếu kỳ, chắc hẳn hẳn là phi thường kinh người đi. Ha ha, không tệ. Hầu sĩ Hoa gật đầu, biểu thị đồng ý, đón lấy, Lộ Phong hai người liền rời đi Thiên Hồng Tửu Lâu, cùng một chỗ hướng phía bảo giám phong tiến đến. Giờ phút này, bảo giám trên đỉnh, mọi người gặp Cừu Kiếm Phong nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân, liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chờ đợi lấy xem kịch vui. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy. Lời này thật sự là một điểm không tệ. Tiểu tử này xem như bị bên cạnh hắn nữ nhân cho hố. Không tệ, nếu không phải bên cạnh hắn nữ tử nói lời này, Cừu Kiếm Phong cũng sẽ không chú ý tới hắn, cũng sẽ không xuất hiện tiếp xuống phiền phức. Một cái ngũ ấn sơ giai tu vi tiểu tử, đắc tội ảnh phù môn thiên kiêu Cừu Kiếm Phong, hắn lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái không biết sống chết tiểu tử, thế mà lấy chính mình cùng ngũ tuyệt thiên kiêu so sánh, hắn cái này căn bản là đang tìm cái chết. Lúc này tại mọi người xem ra, Mạc Thanh Vân đắc tội Cừu Kiếm Phong, hạ chàng nhất định là rất thảm. Đối với phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Đối Hòa Chỉ Lan cười nhạt một tiếng, nói, tốt, ta đi thử xem. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng thiên địa bảo giám đài cao đi đến, cũng không có để ý tới kia Cừu Kiếm Phong. Tiểu tử này dám như vậy coi thường Cừu Kiếm Phong, ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Kiếm phủ môn thiên kiêu Chư Kình Lam trên mặt hiện ra một đạo hứng thú chi sắc. Hừ, một cái không biết lượng sức tiểu tử, hắn làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình chết được càng nhanh, thảm hại hơn. Viên Bá trên mặt hiện ra lãnh sắc, biểu lộ khinh thường quét mắt Mạc Thanh Vân một chút, cũng không có đem Mạc Thanh Vân để ở trong lòng. Đến tại một cái khác, Tuyệt Đao thì là một mặt lạnh lùng biểu lộ, nhìn Mạc Thanh Vân một chút, trầm mặc không nói, ha ha, có chút ý vũ. Chư Kình Lam cùng Cận Siêu cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ là lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, gặp Mạc Thanh Vân coi thường chính mình, Cừu Kiếm Phong lập tức cảm thấy một trận nhục nhã, biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Lập tức, Cừu Kiếm Phong chính là không chần chờ nữa, lấy ra một đạo phù dẫn động, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế đánh tới. Theo đạo phù này bị Cừu Kiếm Phong thôi động, phía trên liền bộc phát ra một cỗ có thể so với thất ấn cường giả khí thế, để cho người ta không khỏi vì đó biến sắc. Băng kiếm xuyên tâm phù. Nhìn thấy Cừu Kiếm Phong hướng mình xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức lấy ra băng kiếm xuyên tâm phù dẫn động, hướng kia Cừu Kiếm Phong xuất thủ phản kích lại. Thất ấn phù, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay băng kiếm xuyên tâm phù, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân bên trong lộ ra khó có thể tin. Một cái ngũ ấn sơ giai tu vi tiểu tử trong tay, thế mà có được thất ấn phù, điều này thực có chút kinh người. Hai đạo phù ở giữa không trung va chạm, lập tức bộc phát ra một đạo trầm đục. từ đó bộc phát ra một cỗ kinh người kinh lực phong bạo. Thất ấn phù, thấy cảnh này về sau, Cửu Kiếm Phong mặt lộ vẻ khẽ giật mình, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Lập tức, Cửu Kiếm Phong biểu lộ càng thêm lạnh lùng mấy phần. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cửu Kiếm Phong lời nói rơi xuống, hắn cũng lấy ra một đạo thất ấn phù thôi động, hướng Mạc Thanh Vân cường thế oanh tới. Tiểu tử, muốn thương tổn ta nhị đệ, trước hỏi qua lão phu lại nói. Hừ, ta hầu sĩ hoa sư đệ, còn chưa tới phiên ngươi đến khi phụ. Giờ phút này, tại Cửu Kiếm Phong xuất thủ thời điểm, hai đạo tức giận ngữ theo bảo giám phong truyền ra ngoài đi qua, lập tức mọi người liền cảm ứng được hai cỗ khí thế kinh khủng hướng bọn hắn đè xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.